Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 503, chương 23, muốn chỉ sợ cũng sợ lão sư a. Hinata, chúng ta không thành vấn đề sao? Ta luôn cảm thấy có điểm kỳ quái đâu. Sakura run một cái, có điểm không thích ứng. Là, vâng, đúng, ảo giác a, là ảo giác, Ino vội vã phủ định. Chỉ là xem như vậy cũng là có chút điểm hollow. Cũng là thảo nào. Tuy là ba người đều là ninja. Thế nhưng dù sao cũng là nữ hài. Trời sinh đối với âm u. Ẩm ướt địa phương vô cùng không khỏe. Mà rất rõ ràng. Tử vong xâm lâm bên trong liền đúng như vậy địa phương. Thậm chí so với kinh khủng hơn là. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được một tiếng trước khi chết bi minh. Bi thương than khóc. Đây không thể nghi ngờ là gia tăng mấy lòng người áp lực. Hẳn không có vấn đề chứ. Ta thiết trí bẫy dập. Chúng ta cũng có thể ngủ một giấc an ổn thấy. Hinata đánh gãy ha ha nói. Bẫy dập, coi như là ninja nhóm thường quy phòng ngự thủ đoạn. Dùng để ngăn cản địch nhân. Báo động trước không thể tốt hơn nữa. Chỉ là ba người phía sau. Đã có tam đôi sắc bén con mắt nhìn chòng chọc bên trên cái này ba cái cô linh linh nữ hài. May mắn, Jaku nhìn có điểm manh mục ba nữ tử. Khóe miệng mân ra một tia mỉm cười tàn nhẫn. Orochimaru dường như kiếp trước giống nhau thành lập âm nhẫn thôn. Một là vì tìm nguyên vẹn vật thí nghiệm. Hai cũng là từ điền chi quốc đại danh thụ lý lừa gạt cao ngạch kiến thiết chi phí. Đương nhiên. Có thể còn có quan sát chính mình khai phá ra nhẫn thuật ý nghĩa. Mà xem như âm nhẫn thôn lần đầu tham gia chung nhẫn thì ba người. Jaku, Dosu, Kim Tam người tuyệt đối là ưu tú ninja. Thực lực cũng là thứ thiệt chung nhẫn tầng thứ. Đáng tiếc, chung nhẫn sát hạch cho tới bây giờ đều không phải là vì chung nhẫn chuẩn bị. Thân là ninja, dĩ nhiên không thích ứng giết chóc. Xem ra chúng ta thật đúng là được giáo dục bọn họ. Dosu cái kia phập phồng không chừng thanh âm từ quấn ở miệng băng vải bên trên truyền ra. Cô gái xinh đẹp ta đều không thích. Cùng với hoa mất thì giờ tại trang điểm. Không bằng hảo hảo mài mài nhẫn cụ đâu. Kim bên trong đôi mắt hiện lên một tia thâm độc cùng đố kỵ. Từ chiến loạn tần phát điền chi quốc bên trong tuyệt đối không có cho nữ hài lưu lại an ổn. Mặc thời gian, Orochimaru dưới trướng càng phải như vậy. Nguyên nhân chính là như vậy. Nàng mới, chỉ có, càng tức giận, dựa vào cái gì ta xét ở chết dãy dụa thời điểm các ngươi lại ăn chơi đàng điếm. Tùy ý đi dạo phố, ba người trong mắt đồng thời hiện lên một tia tàn khốc. Lên đi, càng là từ địa ngục bò ra người, càng là ước ao dưới ánh mặt trời thân ảnh. Nhất là cái kia dưới ánh mặt trời mọi người đều căn bản không quý trọng mảnh này ánh mặt trời. Dosu đám ba người tuy là cùng ám bộ so với không gọi được địa ngục. Nhưng là bọn họ đã có một cỗ ngạo khí. Là đã trải qua vô số lần sinh tử sau khi để giành tới lệ khí. Còn là bọn họ mới vừa muốn động thủ. Giáo hội ba cái nha đầu cái gì gọi là tàn nhẫn thời điểm. Bỗng nhiên một tiếng thanh thúy mà đơn thuần thanh âm quanh quẩn tại bọn họ bên người. Uy, các ngươi không trả nổi sao? Thanh âm thanh thúy, thế nhưng lại để bọn họ tê cả da đầu đây chính là vừa rồi bọn họ giễu cợt Sakura trong ba người. Ino thanh âm, nhẫn pháp, trảm không cực ba, Jaku phản ứng cực nhanh. Có thể nói, ở Orochimaru thủ hạ phản ứng chậm đã sớm đều chết sạch hết. Hắn giơ hai tay lên, trực tiếp liền nhắm ngay thanh âm bay tới phương hướng. Sau đó tay tâm lý một cỗ khí áp giống như đạn pháo giống nhau thông suốt đánh ra. Tiếng gầm cuồn cuộn, một hồi hoảng sợ không khí chấn động oanh nhiên bạo phát. Lá cây bay tán loạn, bụi mù cuồn cuộn, thanh thế lớn, oanh, một lúc lâu bụi mù tan hết. Ở ra cô ngay phía trước, để lại một cái to lớn khe rãnh. Vẫn kéo dài đến thật là xa. Thậm chí liên tiếp văng tung tóe mấy viên gỗ lớn. Mà ở nơi nào cũng đã chút nào không bóng người. Thổi bay rồi sao? Jaku mị lấy con mắt. Chỉ là trong nội tâm vẫn có một cỗ kinh sắc không ngừng nhắc đến tỉnh khác nguy hiểm. Hắn trải qua bách chiến mới. Chỉ có, tuôn ra tới. Đối địch công kích đã rõ như lòng bàn tay. Một thanh âm, coi như tiếp lấy địch nhân phát động công kích. Hắn một chiêu này cũng có thể đem toàn bộ Trung Hoa, thậm chí phá hủy. Đương nhiên, như thế vội vã dùng ra đại chiêu, chakra tiêu hao không nói, cao độ tập trung tinh thần một thời gian cũng là một hồi hư thoát. Hơn nữa cường đại lực phản tác dụng, hắn dĩ nhiên trong chốc lát bất ổn, kém chút ngã xuống. Bên cạnh hiện nay ngay cả vội tiếp ở, cũng để cho hắn hơi chút thở một hơi. Làm phiền ngươi, Kim, Gia Cư thở dài nói, không khách khí, Kim nhẹ nhàng cười, sau đó một chỉ lấy phi tiêu tay gác ở Gia Cư trên cổ. Bắt tù binh một cái, nhất thời Gia Cư cả người toát ra mồ hôi lạnh, mà cách xa nhau không xa Đô Su càng là tóc gáy căn căn đứng lên. Bị tính kế, đã sớm bị tính kế, vừa đối mặt chúng ta liền tổn thất hai người. Tâm hắn để ý cả kinh, cước bộ chợt một bước, sẽ phải rời khỏi Kim cùng Gia Cư bên người, để ngừa còn có những thứ khác chiêu thức gì. Đô Su lui nhanh, nhưng là lại có một đạo thân ảnh từ hắn nhảy lên phương hướng xông ra. Cái kia bất ngờ chính là một đầu tóc hồng. Đùa gì thế, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy sao? Siêu, Sakura một tay nắm tay, quyền diện chợt một căng, bó sát người ống tay áo, bị mãnh liệt kình khí chấn được hoa hoa tác hưởng, nắm tay co rụt lại, sau đó chợt lộ ra, ngắn khoảng cách ngắn, trên nắm tay mang theo hung hãn lực lượng, cũng là truyền ra một cỗ nhọn âm thanh xé gió, phía sau vang lên bén nhọn tiếng xé gió, làm cho Đô Su sắc mặt lấy làm kinh ngạc, cái này nhìn như đơn bạc tiểu cô nương, lại có thể đem thân thể đúc luyện tới mức này. Oanh, hữu quyền nặng nề nện ở Đô Su thập tự đan chéo chỗ cánh tay. Mạnh mẽ kình khí trực tiếp đem Đô Su đánh ra, oanh kích trên mặt đất. Mặt đất nhất thời đã bị nổ ra một cái rưỡi thước hố sâu. Răng rác, cánh tay dùng để lên tiếng trang bị trong nháy mắt nát bấy. Lộ ra quanh năm tìm không thấy thái dương mà trắng hếu cánh tay. Mà Đô Su bản thân cũng không khỏi phun một ngụm máu tươi. Giao ra địa chi thư, chúng ta sẽ bỏ qua cho bọn ngươi. Nguyên bản tụ tập ở trên đất trống ba nữ nhân đã sớm tiêu thất. Mà Hinata đờ tâm thần không có ở đây. Ino hơi thương hại nói, từ vừa mới bắt đầu, các ngươi đã bị chúng ta tính kế ở bên trong. Các ngươi còn không có qua đây, ta Bạch Nhãn cũng đã xem thấy các ngươi. Thậm chí bao gồm các ngươi cầm quyển trục. Sakura dương dương tự đắc. Các ngươi còn thật cho là chúng ta là tầm thường tiểu cô nương a? Bị lão sư huấn luyện lâu như vậy còn có thể sợ tối. Sợ lão sư còn tạm được. Đô Su mất đi phát sinh công kích nhẫn cụ. Kim bị khống chế. Gia Cư bị Kim lấy phi tiêu để lấy cái cổ. Giao chiến không được 10 giây đồng hồ hoàn bại. Đô Su miễn cưỡng bình phục mình một chút tâm tình, bất đắc dĩ học ra bốn chữ: chúng ta chịu thua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.